tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1016, thiên phôi chi tranh, góc truyện audio.com. Đối mặt với phong hoa phẫn uất, Tần Quân liền khịt mũi coi thường. Trẫm liền thích biểu lộ của ngươi, muốn đánh trẫm lại đánh không được trẫm. Tần Quân xem thường cười nói, hắn ngược lại rất là hiếu kỳ lai lịch của phong hoa. Thân thể nho nhỏ lại có lực lượng chống lại hiền thánh. Chẳng lẽ huyết mạch của hắn cực kỳ cường đại? Phong hoa bị hắn chọc tức đến toàn thân run rẩy, rất muốn xông lên, nhưng bồ đề tổ sư cho hắn cảm giác áp bách thật sự là quá lớn. Một quyền ban nãy, hắn mặc dù chưa sử dụng toàn lực nhưng bồ đề tổ sư phong khinh vân đạm liền có thể một trường chấn thương hắn, quả thực là đem hắn chấn nhiếp không nhẹ. Từ thời điểm hắn lại lần nữa xuất thế đến nay, bồ đề tổ sư là người thứ hai để hắn sinh ra ý nghĩ không thể địch lại. Hừ, không đánh nữa. Phong hoa buông ra song quyền, dậm chân hừ nói, phảng phất như đang nũng nịu. Tần Quân khóe miệng giật một cái, ngươi nói không đánh liền không đánh sao. Tuy nhiên nhìn bộ dáng này của hắn, Tần Quân thật đúng là không hạ được nhẫn tâm, thế là tức giận nói. Thương hoa không có ở đây, ngươi về nhà chơi đi. Phong hoa nghe xong, trong mắt liền đi dạo, chu môi cười nói. Ta liền muốn ở chỗ này chơi, ngươi quản được sao? Tần Quân nhíu mày, tiểu tử này sẽ không phải là để mắt tới ma thai đi. Bồ đề tổ sư cũng đoán được khả năng này, lúc này liền hét lên. Ngươi nếu không rời đi ta sẽ để ngươi hình thần câu diệt. Hai mắt như đúc nương theo uy áp khủng bố đánh úp về phía phong hoa. Sinh linh bên trong tiên thành phía dưới đều không có cảm nhận được, duy chỉ có phong hoa, hắn cảm giác mình như là một chiếc thuyền con bên trong cuồng phong sóng biển, đung đưa không ngừng. Giờ khắc này, hắn cảm giác được khí tức tử vong vờn quanh. Được rời đi thì rời đi. Phong hoa trong nháy mắt nhận sợ, hung hăng trợn mắt nhìn Tần Quân một chút, sau đó liền quay người nhảy vào trong tầng mây cuồn cuộn. Tần Quân luôn cảm thấy tên này sẽ đi rồi quay lại, thế là hỏi. Ma thai làm sao bây giờ? Phong hoa hoàn toàn chính là hùng hài tử, nếu là kinh động ma thai, ủ thành đại họa di thiên, thì làm sao bây giờ? Bồ đề tổ sư cũng có chút đau đầu chần chờ nói. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì đi, hắn tuy rằng nhìn như nhỏ tuổi, nhưng không biết đã sống bao nhiêu năm, chắc vẫn có chừng mực. Oán khí của ma thai thật sự là quá lớn, mặc cho ai nhìn thấy cũng sẽ hãi hùng khiếp vía, phong hoa không có lý do gì để mạo hiểm. Tần Quân nghe xong, cũng cảm thấy có lý, cũng không thể một mực thủ tại chỗ này, nói như vậy quá không thú vị. Hắn còn muốn tại bên trong tiên thành vơ vét một số thiên tài địa bảo, bảo khố trong tiên tôn cung lấy linh thạch pháp bảo chiếm đa số, hắn vừa vặn không thiếu những thứ này. Về phần nếu như phong hoa thật sự tới quấy rối thì hắn cũng quản không được. Mặt khác bản thân hắn cũng là địch nhân của thương hoa tiên tôn, không đáng giúp hắn thủ hang ổ, hắn còn không có thánh mẫu như thế. Sau đó hai người liền biến mất tại nguyên địa trở lại trong khách sạn. Không qua bao lâu, đình chủ thương đình Tây Môn Thanh Cương liền mang theo một đám đệ tử chạy đến, lướt qua trên không tiên thành, đi vào đám mây phía trên. Bảo vệ tốt tiên tôn cung, không cho phép bất luận kẻ nào xâm nhập. Tây Môn Thanh Cương trầm giọng hét lên, thương hoa tiên tôn chính là sư tôn của hắn, thủ hộ tiên tôn cung cũng là trách nhiệm nghĩa bất dung từ của thương đình bọn. Góc truyện audio.com, hắn, nhìn qua đại môn tiên cung hơi mở ra, Tây Môn Thanh Cương liền không tên có chút bất an. Luôn cảm giác trong tiên tôn cung cất giấu đồ vật gì rất khủng bố, có một cỗ khí tức như có như không để trong lòng hắn rất không thoải mái. Các cường giả lơ lửng tại phía trên tiên thành cũng lần lượt trở về, chỉ là tin tức liên quan tới phong hoa xuất hiện liền như là ôn dịch tại bên trong tiên thành truyền ra, tin tức vừa truyền ra, liền căn bản ngăn không được. Phong hoa thế nhưng là cường giả tuyệt đỉnh trong tinh không, hắn đến để toàn bộ sinh linh trong tiên thành khẩn trương không thôi. Trong lúc nhất thời, mạch nước ngầm trong toàn bộ tiên thành liền phun trào, sinh linh tiến vào tiên thành cũng càng ngày càng ít, người đến đều là cường giả. Rất nhanh, tin tức liên quan tới thiên phôi liền tại bên trong tiên thành lan truyền ra. Truyền thuyết thương hoa tiên tôn thu hoạch được một cái thiên phôi ẩn chứa thiên đạo lực, ăn vào có thể đạt được đại tạo hóa. Thương hoa tiên tôn sở dĩ mạnh như vậy cũng là bởi vì thiên phôi. Nghe nói ăn xong một khỏa thiên phôi, liền không thể ăn khỏa thứ hai, cho nên thương hoa tiên tôn liền có ý đem khỏa thiên phôi thứ hai sắp thai nghén tốt này truyền cho người hữu duyên. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nhóm thiên kiêu đến cổ tiên giới, bọn hắn trước đó là nghe được phong thanh này. Ngày kế tiếp, cổ tiên giới không có phân chia ngày đêm, nhưng canh giờ vẫn là có. Trong khách sạn, Tần Quân sau khi nghe được tin tức thiên phôi, liền khịt mũi coi thường cười nói. Thiên phôi cái gì, đây rõ ràng là ma thai, là ai bịa đặt chuyện này vậy? Hấp dẫn thiên kiêu cùng cường giả các phương đến tranh đoạt ma thai. Tần Quân bỗng nhiên liên tưởng đến thời điểm hệ thống phát động nhiệm vụ chi nhánh, ma thai ẩn chứa hơn ngàn loại huyết mạch, chẳng lẽ Thương Hoa Tiên Tôn là muốn hấp thu huyết mạch của các cường giả? Hắn càng nghĩ càng thấy khả năng này rất cao. Phục Hy híp mắt nói ra, vị tiên tôn này xem ra đang trù bị đại mưu kinh thiên. Hôm qua Tần Quân đã đem những gì mình chứng kiến được tất cả nói cho bọn hắn, cho nên bọn hắn sau khi nghe được tin tức Thiên Phôi liền đoán ra được Thương Hoa Tiên Tôn chính là người bày ra việc này. Tin tức tuyệt đối là do Thương Hoa Tiên Tôn thả ra. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Nơi này chính là cổ tiên giới, chẳng lẽ hắn muốn chôn vùi tiên giới của mình? Triệu Công Minh nhíu mày nói, ma thai xuất thế, khẳng định sẽ thay nằm ngàn vạn tiên giới huyết khí trùng thiên, còn có thể coi như là tiên giới sao? Chỉ sợ sẽ còn dẫn tới thiên đạo tức giận, Cường Lương xem thường nói, vì mạnh lên mà thôi, còn có thể bởi vì cái gì? Tổ vu bọn hắn tin phục chính là lực lượng cường đại. Vì mạnh lên, hy sinh ức vạn sinh linh lại như thế nào? Tần Quân đứng dậy, đi đến trước cửa sổ, nhìn về phía Tiên Tôn Cung, mày kiếm nhíu chặt, tâm lý tràn đầy lo lắng. Hắn lo lắng cổ tiên giới nếu là loạn thì thiên thư phải chăng còn có diệu dụng thành tiên? Chuyến đi này mục tiêu lớn nhất chính là trợ giúp Hắc Điệp tiên tử thành tiên, còn lại đều phải đứng sang một bên. Bệ hạ không cần phải lo lắng, thiên đạo có trật tự của mình, sẽ không bởi vì một ít sự tình mà phá hư trật tự. Bồ Đề Tổ sư trấn an nói. Tần Quân gật đầu, nếu thật có người dám nhiễu loạn kế hoạch của hắn, thì cũng đừng trách hắn vô tình. Một bên khác, nương theo tin tức Thiên Phôi truyền ra, phảng phất giống có một bàn tay vô. gocchuyenaudio.com Hình đang thôi động để tin tức rất nhanh liền truyền khắp cổ tiên giới. Càng ngày càng có nhiều cường giả hướng tiên thành bay tới, cho dù cướp đoạt không được Thiên Phôi, thì có thể tận mắt thấy được hình dạng của nó cũng tốt. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong tiên thành liền phát ra càng lúc càng khẩn trương. Ba ngày sau Tiên Tôn Cung bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, ngay sau đó từng tên đệ tử Thương Đình liền từ trên đám mây hạ xuống, tất cả đều máu me khắp người, vô cùng thê thảm. Tây Môn Thanh Cương càng là hóa thành vẫn tinh rơi xuống, và nát Vân Hải, oanh một tiếng đập sập một tòa lầu cắt bốc lên bụi đất cuồn cuộn, dẫn tới sinh linh chung quanh xôn xao. Chuyện gì xảy ra vậy? Đây không phải là đỉnh chủ Thương Đình Tây Môn Thanh Cương sao? Tiên Tôn Cung lại bị người tập kích, chẳng lẽ là Phong Hoa? Toàn thành kinh động, từng tên cường giả đằng phi mà lên, nhất là nhóm thiên kiêu trực tiếp nhảy vào trong tầng mây. Tần Quân mấy người cũng đi ra khỏi khách sạn, nhìn lên bầu trời, Bồ Đề Tổ sư trầm giọng nói. Lại là vị Phong Hoa kia, Hùng Hai Tử lại nháo sự, Tần Quân im lặng, đã sớm đoán được hắn sẽ không an phận, không nghĩ tới lại thật xông vào Tiên Tôn Cung. Nhìn qua từng tên cường giả hướng Tiên Tôn Cung bay đi, hắn liền cảm giác nhức hết cả trứng, những tên này thật sự cho rằng có Thiên Phôi sao? Không còn kịp nữa rồi, Bồ Đề Tổ sư nhẹ giọng nói, thoại âm vừa rơi xuống, lại là một đạo tiếng nổ mạnh rung động toàn bộ cổ tiên giới vang lên, đồng thời còn kèm theo tiếng cuồng thiếu của Phong Hoa. Cách chương.